Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 286 tin vỉa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mấy đáng người thân cao đĩnh bạt như ngọc đứng hồi lâu, nhàn nhạt nhấm nuốt, đôi mắt sâu thẳm tối tăm không rõ, có đôi khi anh thật sự rất muốn cạy đầu cô gái 18 tuổi này ra, rốt cuộc trong đó đựng cái gì. Có đôi khi cô còn hồn nhiên hơn đứa bé, biết làm nũng bán manh, la lối khóc lóc ấu trĩ hơn bất kỳ ai. Có đôi khi lại lão luyện thâm trầm, như là linh hồn của một người già thất tuần ở trong một thân thể 18 tuổi. Rốt cuộc anh nên làm như thế nào, mới có thể khiến cô hoàn toàn đã chết đi tâm rời khỏi anh. Tình không lên xe không lâu, mới nhớ tới phải chuyển khoản cho Phó Tổng thống đại nhân, vì thế lập tức chuyển 30 vạn qua đi. Sở Ngự Bắc nhìn thấy tin nhắn di động kia của cô, tâm tình liền càng thêm phức tạp, đừng nói 30 vạn, chính là 300 vạn, 3.000 vạn, anh đều chịu cho cô, nhưng anh lo lắng sau khi cô có tiền sẽ mang theo Lộ Viễn Kiều xa chạy cao bay. Lúc Tình không trở lại cô nhi viện, Minh Mị cũng ở đó. Tình không nghe được một ít lời đồn, trước kia khi Minh Mị làm bác sĩ vô biên giới, mỗi năm đều sẽ rút thời giờ dừng lại ở chỗ nước của Sở Ngự Bắc một đoạn thời gian. Thẳng đến Sở Ngự Bắc về nước định cư, cô mới trở về chuyên tâm viện nghiên cứu công tác. Trái tim lão tổng thống đại nhân không được tốt, cô liền chủ lực ngoại khoa trái tim, hơn nữa lấy được hiệu quả không tồi. Bởi vậy, cô đã sớm chính là cháu dâu lão tổng thống đại nhân nhận định rất được ông yêu thích. Đương nhiên, những thứ này đều là tin vỉa hè, chỉ là ở trong cái nhìn của Tình không, đây cũng đúng 8-9 phần. Trò chuyện vài câu được không? Tình không gấp chuồn chuồn giấy cho một bạn nhỏ bị đè gãy một chân ở tâm động đất ngẩng đầu, liền thấy Minh Mị một thân trang phục áo blau trắng. Cách chương.